Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, trang 166. Không có người biết Tiêu Đình Ngọc kỳ thật cũng không có đem tâm tư ở những cái đó tình báo thượng, bởi vì lúc ấy hắn trong nội tâm rất hưng phấn, phải biết rằng thuyết phục chính mình thúc thúc đồng ý nhận nuôi một cái hài tử cũng không dễ dàng, đặc biệt đối phương vẫn là xóm nghèo xuất thân người, nếu không phải Tiêu Đình Ngọc dựa vào chính mình tại gia tộc như vậy cao thanh danh, chỉ sợ cũng làm không được chuyện này, nhưng là, này đó khó khăn, Tiêu Đình Ngọc đều không có đối vô mặt đề, hắn vừa nhớ tới đệ nhất thành thị những cái đó luôn là đối vô mặt hoành cái mũi dựng mắt người, liền có điểm hưng phấn, này nhóm người nhắc tới khởi vô mặt xuất thân, liền một bộ khinh bỉ bộ dáng, nhưng là bọn họ chính mình cũng bất quá là một ít tiểu nhân vật thôi, Hải cách đặc quốc nội, gia tộc nào dám cùng Tiêu gia so. Vô mặt tên này, tuy rằng xuất thân từ xóm nghèo, nhưng là nhìn cũng thật không giống như là xóm nghèo nơi đó người. Làm hắn gia nhập Tiêu gia, đảo cũng không xem như một loại vũ nhục, nếu làm này nhóm người phát hiện vô mặt là người của Tiêu gia, như vậy bọn họ đến lúc đó trên mặt biểu tình, không cần, cái gì? Tiêu Đình Ngọc ý nghĩ, bị vô mặt nhàn nhạt một câu cấp đánh gãy, hắn đột nhiên nhìn về phía vô mặt như cũ ở lộng. Những cái đó phế liệu, giống như là chút nào không biết chính mình vừa mới nói gì đó giống nhau, cái gì? Tiêu Đình Ngọc sửng sốt, vô mặt nhàn nhạt nói, không cần, ta như bây giờ khá tốt, ở ban đầu ngây người về sau. Tiêu Đình Ngọc trong lòng sinh ra tới, là một loại xưa nay chưa từng có phẫn nộ, hắn nhìn vô mặt nói. Ngươi đầu óc có vấn đề đi, ta giúp ngươi phí tâm phí lực lộng thứ này lộng bao lâu thời gian. Ngươi biết không, ta vì thuyết phục nhà của chúng ta đám kia lão nhân, phế đi nhiều ít sức lực. Ngươi biết không, nếu không phải xem ngươi vô mặt còn có như vậy vài phần thuận mắt. Ngươi cảm thấy ta sẽ, xóm nghèo xuất thân, là một loại yêu cầu tỉ mỉ che giấu quá khứ sai lầm sao? Tiêu Đình Ngọc nói còn chưa nói xong, liền bỗng nhiên nghe thấy vô mặt nói như vậy đến, vô mặt ánh mắt nhất quán thực lãnh, nhưng là kia. Một lần, hắn trong ánh mắt lãnh không có một tia độ ấm, Tiêu Đình Ngọc đời này lần đầu tiên cảm thấy chính mình ngực chung như là đột nhiên dâng lên một phen vô pháp châm tẫn hỏa, hào. Vô mặt, hắn cười lạnh nhìn vô mặt nói, ta Tiêu Đình Ngọc đời này còn trước nay không liếm đi đưa cho người khác thứ gì, ngươi cảm thấy ta tặng đồ còn đưa ra sai rồi phải không? Hành đi, vô mặt, đây là ta sai, ngươi chạy nhanh từ ta cái này trong phòng cút đi, đỡ phải ô uế đôi mắt của ngươi. Tiêu Đình Ngọc vẫn luôn biết vô mặt có một ít cổ quái, vô đối mặt với xóm nghèo tựa hồ quá mức để bụng, chính là vô mặt lại hoàn toàn không có nghĩ tới loại này cách làm ở người khác xem ra có bao nhiêu buồn cười, nào có một người cả ngày sẽ cùng xóm nghèo đám kia người quậy với nhau. Tiêu Đình Ngọc vốn định sấn cơ hội này làm vô mặt có thể hào hào sửa lại hắn cái kia tật xấu, ai có thể nghĩ đến, tưởng tượng đến vô mặt kia lạnh băng ánh mắt, Tiêu Đình Ngọc liền khí đánh không lại một chỗ tới, hắn thề nếu vô mặt không đem ngày đó sự nói cái minh bạch, lại qua đây đối hắn nhận lỗi, như vậy hắn đời này đều không thấy vô mặt. Chẳng qua Tiêu Đình Ngọc đời này gặp qua so với hắn còn ngoan cố cũng chỉ có vô mặt như vậy một người, cũng chỉ có gần nhất vô mặt mới có một tia buông lỏng dấu hiệu. Tiêu Đình Ngọc nhìn mắt bên ngoài hành lang đèn, tâm nói cái kia binh lính lại quên đóng, cũng không biết vô mặt này mấy tháng đến tột cùng là như thế nào quản lý thủ hạ, từng cái đều như vậy không biết tiết kiệm điện lực. Tiêu Đình Ngọc thở dài, thao túng xe lăn ra cửa, đi tới hành lang đèn điện chỗ, chuẩn bị đem đèn tắt đi, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện hành lang cuối một cái điện dương bị mở ra. Bên trong lung tung rối loạn tuyến tan đầy đất, Tiêu Đình Ngọc mày bỗng nhiên vừa nhíu, hắn chậm rãi thao túng xe lăn, đi tới kia đôi loạn tuyến chỗ, sao lại thế này? Như thế nào có một ít tuyến bị cắt chặt đứt? Chương 83 người ở đâu đâu, gần nhất Nhật Tử. Thật đúng là Thái Bình a. Trúc Huyền Nguyệt ghé vào quầy mặt trên phun tào nói, tuy nói Thái Bình coi như là một chuyện tốt, chẳng qua trước mắt, loại này Thái Bình làm Trúc Huyền Nguyệt có điểm sợ hãi, ta nếu là cái gì cũng không biết, nên có bao nhiêu hào. Trúc Huyền Nguyệt nhìn ở tiệm cơm tới tới lui lui những cái đó khách nhân, nhìn bọn họ trên mặt hoàn toàn không biết gì cả tươi cười. Thật dài thở dài, Trúc Huyền Nguyệt nhưng thật ra vẫn luôn đều ở chú ý cùng Thánh Lợi Văn Thành có quan hệ sự tình, chẳng qua đối với Thánh Lợi Văn ngoài thành người tới nói, rất ít có người tiếp nhận chạm được trong thành có quan hệ sự tình, từ từ. Này tin tức là thứ gì? Đang ở khắp nơi xem tư liệu Trúc Huyền Nguyệt, bỗng nhiên từ một đống tư liệu nhảy ra một cái rất có ý tứ đồ vật, Thánh Lợi Văn Thành trung thành nhất phó tướng, Hải Cách Đặc Quốc Lương Đống, Tiêu Đình Ngọc. Trúc Huyền Nguyệt cau mày đem này thiên tin tức cấp phiên ra tới. Cẩn thận nhìn thoáng qua, ở Thánh Lợi Văn Thành đưa tin ngày càng biến thiếu dưới tình huống, có thể từ chủ lưu báo chí thượng thấy như vậy một phần phỏng vấn, thật là làm người không tưởng được sự. Tiêu phó tướng tốt nghiệp ở thủ đô đại học, xuất thân từ đệ nhất thành thị Tiêu gia. Tiêu gia? Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên một cái giật mình, bên cạnh làm bài tập Tả Văn đều không tự chủ được ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Trúc Huyền Nguyệt quay đầu đưa lưng về phía Tả Văn, nàng cau mày nhìn này thiên đưa tin, nếu không phải này phân đưa tin, nàng cũng không biết ở Thánh Lợi Văn trong thành cư nhiên còn có một cái người của Tiêu gia, mà đối với mỗi một cái Hải Cách Đặc Quốc người tới nói, Tiêu gia cái này từ đều có chứa một ít đặc thù hàm nghĩa. Vị này Tiêu gia xuất thân phó tướng, cùng tồn tại Thánh Lợi Văn Thành vô tướng mạo so, ở danh vọng ăn ảnh so, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất người. Hết chương.